Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay tiếp tục chuỗi hành hương online với đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Chúng ta đi tham quan một cái ngôi chùa nằm ngay trung tâm của thành phố Busan. Busan là thành phố biển rất là lớn của Hàn Quốc, cũng là một trong những thành phố đầu tàu về kinh tế, văn hóa, xã hội và chính trị ở đây. Và đặc biệt ở ngay trung tâm Busan có một ngôi chùa chắc là rất nhiều người đã review trên mạng rồi. Đó là chùa Sam Quang Sa, Tam Quang Tự. Ngôi chùa này thì người khách du lịch nước ngoài cũng rất là thường xuyên ghé thăm, và đặc biệt danh cho cái chùa là chùa Đèn Lồng, là tại vì vào tháng 4 hàng năm thì nơi đây chắc phải treo cả triệu cái đèn lồng, đẹp khủng khiếp luôn. Cho nên cái ấn tượng đầu tiên của khách tham quan ở cái ngôi chùa này là chùa Đèn Lồng. Tuy vậy, hôm nay sư cô muốn giới thiệu đến quý vị một cái nét khác về ở cái ngôi chùa này. Nơi đây là gắn bó với đạo tràng, với cộng đồng Phật tử Việt Nam ở tại Hàn Quốc là cũng khá là lâu. Có những cái khóa tu rất là lớn của cộng đồng Phật tử Việt Nam ở Hàn Quốc đã diễn ra ở tại ngôi chùa này. Vì cái vị trí giao thông thuận lợi cũng như là cái quy mô cơ sở vật chất rất là ổn của chùa, cho nên là chùa đã cũng rất là hỗ trợ Phật tử Việt Nam và cũng như là Phật tử các nước khác tổ chức nhiều khóa tu ở đây. Hôm nay mình sẽ đi tham quan một vòng. Và tại sao phải chờ đến bây giờ mới giới thiệu chùa này mà không giới thiệu sớm hơn, quý vị biết không? Sư cô đang đứng trước một cái tòa nhà gọi là Đại Tổ Sư Điện. Ngôi chùa này không phải là chùa thuộc tông Tào Khê mà là chùa thuộc tông Thiên Thai. Thì tông Thiên Thai là một trong những cái tông phái lớn thứ hai ở tại Hàn Quốc này. Và đặc biệt là tông Thiên Thai thì là bất cứ một cái địa điểm chùa nào của tông Thiên Thai thì có một cái đặc trưng chung là xây cái tổ sư điện cực kỳ trang nghiêm luôn. Và cái tổ sư điện của chùa này cũng phải xây chắc hơn 10 năm. Và hôm nay là cái dịp mà kiểu khánh thành và đưa vào đảnh lễ chiêm bái một cách hoàn chỉnh nhất, với các kết nối với các hệ thống cơ sở hạ tầng khác. Cho nên là mình sẽ giới thiệu từ cái tổ sư điện trước chứ không giới thiệu cái chánh điện và cái quần thể phía dưới nha. Chào quý vị, nhìn phía trước này á, đây là một trong những cái tòa nhà của chùa. Đặc trưng của tông Thiên Thai á, là cái tòa nhà chánh điện gì cũng rất là to, tại vì cái quy mô Phật tử người ta rất là nhiều, chứ không phải là người ta xây chùa to đâu. Phải nói là tông Thiên Thai là một trong những tông phái Phật giáo mà quản lý hiệu quả nhất về mặt cơ sở vật chất và tín đồ cho tới bây giờ. Đây là nhìn ra toàn thành phố ở dưới kia, nhưng mà chùa ở một vị trí rất là cao. Bên đây là nguyên một cái rừng cây thông rất là đẹp ha. Và dưới kia là chút mình xuống mình sẽ nghe giới thiệu. Còn ở đây đặc biệt giới thiệu với quý vị, wow chưa, đây là Đại Tổ Sư Điện. Mà cái riêng cái nghệ thuật đàn tròn này thôi phải nói là mất mấy năm trời. Cái này toàn bộ là làm bằng tay nha, nghệ nhân là sẽ làm bằng tay. Và năm màu được vẽ trên này là màu của tự nhiên: xanh, trắng, đỏ, đen, vàng, tượng trưng cho năm hướng đông tây nam bắc và trung tâm. Đặc biệt cái màu vàng ở đây là làm từ vàng thật 24 carat luôn. Và cái mỹ thuật đàn tròn này có thể bảo vệ cái cơ sở, cái lớp gỗ của chùa là qua vài trăm năm không có bị mối mọt hư hỏng. Và cái mỹ thuật đàn tròn này thì được nhà nước bảo hộ, chỉ có cung điện và chùa mới có thể dùng, còn các cái tòa nhà dân sự khác thì không có thể dùng ha. Ở đây mình thấy là cái điểm khác biệt của mỹ thuật đàn tròn của tông Tào Khê với tông Thiên Thai là ở tông Thiên Thai thì nghiêng về những cái màu sắc mà rực rỡ, hơi là rực rỡ hơn. Thấy và đẹp lắm, đẹp không biết diễn tả sao, tại vì sư cô không phải là chuyên nghiệp quay phim mà cũng không có máy quay phim chuyên dụng, cho nên không có lột tả hết được cái sự tỉ mỉ tinh tế của hai cái lớp mái nó nguy nga còn hơn là chánh điện nữa luôn á. Và không có một cái kẽ hở nào ở trên cái lớp mái này đó. Một góc bên đây chúng ta sẽ đi vào xem. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư. Tòa nhà bên này là một cái tòa nhà phức hợp 3 tầng và có cả tầng hầm nữa. Tòa nhà ở đây thì mình có một cái chánh điện riêng, có những cái thiền đường riêng và những cái phòng trà riêng. Đặc biệt là có rất là nhiều phòng riêng cho chư tăng và Phật tử có thể nghỉ lại trong những cái khóa tu dài ngày. Thì trong cái quá trình mà sư sống ở Hàn Quốc này thì sư cô cũng đã có vài lần tham dự các khóa tu của người Việt ở đây. Thì có cái cơ sở vật chất tốt như vậy cho nên là các đoàn tăng ni Phật tử Việt Nam, thậm chí là từng đoàn rất là lớn, vài trăm người, 500-600 người, hoặc là có những khóa tu cả ngàn người đều có thể cùng ở ngôi chùa này và không cần phải đi thuê khách sạn bên ngoài luôn. Điều đó nó có ích rất là lớn trong những cái khóa tu chuyên tu giống như là tu thiền dài ngày, hoặc là những cái khóa tu xuất gia gieo duyên một tuần hoặc là 4 ngày trở lên đó. Thì nội trong cái nội viện mà tu tập được như vậy thì rất là tốt. Cho nên mỗi lần đi ngang cái tòa nhà này cũng rất là biết ơn. Tuy nhiên vì chùa này rất là to cho nên mình sẽ tạm thời là lướt qua cái tòa nhà này, hay mình đi xuống cái quần thể chính của chùa ha. Đây là một cái lối đi rất là lãng mạn và rất là đẹp vào mùa đèn lồng á, tức là mùa Phật đản á, thì dọc lối đi này sẽ treo rất là nhiều đèn lồng và có những cái tiếng chuông gió cũng như là những cái tiếng tụng kinh, tại vì chùa lớn á, cho nên suốt ngày là vang tiếng tụng kinh, nó làm cho một cái không gian rất là bình an, quý vị nhìn thấy không? Và lý do là sư cô cố tình phải quay cái lối đi này tại vì cô rất là thích cái cách đặt tên lối đi của chùa. Xuống đây quý vị sẽ thấy một cái bảng, vị nào mà đọc được chữ Hán thì không cần chữ Hán, không còn biết tiếng Hàn cũng sẽ đọc được chữ Hán. Ở đây là một cái bảng hiệu gọi là, bên này chúng ta có thêm một cái điện Quán Âm nha. Cái điện đang dài như vậy, hai bên hai lầu cát này là Quán Âm Điện, đó là chỉ quán điện. Tại vì tâm thiên thai thì lấy kinh Pháp Hoa để làm tâm chỉ tu tập, lấy cái hạnh của Bồ Tát. Cho nên là thông thường ở các cái chùa tâm thiên thai thì sẽ có một cái điện thờ, hoặc nếu là ngôi chùa mà chỉ có một cái tòa nhà thì sẽ có hẳn một cái tầng để mà thờ Quán Âm. Và ở đây người ta sẽ thờ là Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, nên là cái tòa ở đây gọi là chỉ quán điện, có Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn. Thì mỗi một cái tầng của chánh điện này có sức chứa khoảng 1.000 người. Thì người Việt Nam cũng đã từng tổ chức những cái pháp hội mà có khoảng 500 cho tới 600 người cùng tham dự trên cái tòa nhà này, rất là trang nghiêm. Và trước mặt chúng ta nối thẳng cái con đường mà đi lên tháp tổ, đó chính là chánh điện. Sư cô đang đi chùa vào mùa thu cho nên thời tiết là siêu mát mẻ luôn. Những cái cây họ thông và cây họ trúc thì xanh tươi, nhưng mà ngoài ra thì các cái cây lá đỏ lá vàng đã chuyển màu, tạo nên một cái bức tranh cực kỳ đa sắc. Và cái thời tiết nó mát mẻ làm cho mình rất là dễ chịu luôn. Và đây là cái bảng hiệu nhiều vị sẽ không để ý nhưng mà cô rất là thích, đó là kiến tánh lộ. Người Hàn họ dịch rất là giản dị, đó là con đường khai mở tuệ giác, là con đường kiến tánh, nhìn thấy tánh, thấy tánh là thấy Phật. Tại Việt tông thiên thai là theo cái kiểu thiền tông đó, nên là họ nhấn mạnh vào cái tâm chỉ thiền này. Trong Đại Hùng Bổ Điện này, đây bên đây là chỉ quán điện mà cô nói, chắc là chúng ta cũng sẽ lướt qua chỉ quán điện thôi, chứ cái tòa nhà này nó cũng siêu bự nha quý vị. Quý vị Phật tử Việt Nam ở tại Hàn Quốc này thì chắc là không xa lạ với cái tòa nhà này rồi. Và đây chính là chính giữa sân chùa, là một cái khoảng sân có treo mấy trăm ngàn cái đèn lồng mà để cho chùa có tên là chùa đèn lồng đó. Quý vị thấy bây giờ mới sáng sớm thôi, 8-9 giờ sáng thôi mà nguyên một cái bãi xe đã đầy bít, không còn một chiếc như vậy rồi. Đường lên chùa là có tới 4-5 tuyến xe bít luôn, liên tục, mà xe phương tiện cá nhân là đậu tới 3 bãi xe. Bãi này là một trong 3 bãi xe to mà mới có 8 giờ sáng mà đã bích hết như vậy. Thì chúng ta thấy là cái lượng tín đồ của chùa là phải nói là khủng khiếp. Giới thiệu với quý vị, trước khi mà đi vào chánh điện chính, bên này Đại Hùng Bảo Điện thì là thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Bồ Tát Quán Âm cùng Đức Bồ Tát Thế Chí. Thì bên ngoài chùa còn có một cái điểm mà rất là nổi bật, đó là tòa tháp 9 tầng Bát Giác. Bát Giác 9 tầng tức là nó có 8 mặt, tháp có 8 mặt và 9 tầng. Tháp này thì khắc 53 vị Phật và phụng thờ xá lợi của một vị tương truyền, đó là một vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 11 đã trao tặng cho Hàn Quốc để mà cầu nguyện sự hòa bình thống nhất của Nam Bắc Triều. Cái này thì được ghi lại thôi chứ mình thì cũng chưa có chiêm bái xá lợi được ở đây. Thì tại vì cái kiểu xây tháp của Hàn Quốc đó là nó đặt ruột như vậy nè, nó không có lối đi vô để mà chiêm bái, còn những bảo vật thì sẽ được chôn ở trong đây cho nên không ai thấy được hết á. Bên này là chúng ta có cái tháp chuông, tháp chuông cái nét mỹ thuật đàn tròn này thì nó lại gần gũi với tông Tào Khe nè, thì nó màu xanh đơn thanh. Hai cái tượng Bồ Tát này là Bồ Tát Dược Vương và Bồ Tát Dược Thượng nha quý vị, cũng khá là đặc biệt đúng không? Đây là Bồ Tát Dược Thượng nè, bên này là tháp chuông. Tháp chuông thì thờ tứ pháp khí của Hàn Quốc, đó là chuông. Nhưng mà ở đây thì cũng khá là đặc biệt, thì cái đại hồng chuông thì thờ một mình ở tầng dưới. Quý vị nhìn đại hồng chuông đúc bằng chuông đồng vàng, rất là đẹp, rất là hùng tráng luôn. Đó là một tầng dưới. Tầng trên đó là thì có ba pháp khí còn lại, đó là trống với lại mỏ gỗ hình cá và thánh hình đám mây. Bên này là Bồ Tát Dược Vương nè, bên kia là Bồ Tát Dược Thượng, bên này Bồ Tát Dược Vương. Quý vị biết lý do tại sao mà hai Bồ Tát Dược Vương và Vượt Dược Thượng được thờ ở đây không? Là tại vì ngay sau lưng đây đó là tòa nhà Dược Sư Điện. Dược Sư Điện này là thờ Đức Phật Dược Sư trong tư thế ngồi. Và đây cũng là một trong những di sản văn hóa được cho là có niên đại từ thời Joseon, bởi vì những cái nếp gấp trên áo của ngài đó. Thì đây chút nữa chúng ta sẽ đi qua Dược Sư Điện. Nhiều người vào chùa thì không biết bên này là có di sản văn hóa cho nên hay lướt qua. Đây, chúng ta nhìn lại một cái tháp Phật một vòng. Ở dưới các cái tầng tháp thì có Thiên Long Bát Bộ, Càn Thác Bà, những vị mà hộ trì tháp. Còn phía trên là tổng cộng có 9 tầng. Nó có phần đế tháp, phần thân tháp và phần thượng luân. Đó là phần trên tháp á. Mình sẽ đi qua bên Dược Sư Điện, rồi sau đó chúng ta đi vào chánh điện là sẽ kết thúc được một góc chùa thôi. Chứ vì chùa cái không gian to quá. Đây là lối qua Dược Sư Điện. Quý vị cũng sẽ thắc mắc là ôi sao có một cái đường Phật Dược Sư mà cái tòa nhà này quy mô to thế này. Thì như nãy nói đó, các cái tông Thiên Thai là quản lý tín đồ cực kỳ tốt, cho nên mỗi một nhà sư có thể là phải cùng một lúc trụ trì tới 4-5 ngôi chùa và làm việc quần quật luôn. Tức là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực đó. Một ngày không làm, một ngày không ăn. Thì thông thường là ban ngày là phải làm việc rất là nhiều, và ban đêm thì mới dành cái thời gian cho mình công phu tu tập, là rất là bận rộn. Vì vậy cái hiệu quả hoằng pháp cũng rất là cao. Các chùa tông Thiên Thai thì quản lý tín đồ rất là tốt, có khoa học, nên là mỗi một cái ngôi chùa của tông Thiên Thai như vậy thông thường sẽ có rất là nhiều phòng. Chúng ta có nghe cái tiếng mà đang tập hát không? Đó, tức là đây là lấy pháp hoa làm kinh, pháp hoa làm tông chỉ tu tập. Cho nên cái tòa nhà này quần thể nó sẽ bao gồm cái văn phòng nè, phòng tài vụ nè, và nguyên cái tầng 2 là chia ra từng chi hội. Ở mỗi một cái thành phố lớn như vậy sẽ có ít nhất 20 chi hội cho từng quận huyện, kể kiểu vậy đó. Như là ở đây Busan thì có chi hội Sasan, chi hội Busan Chin, chi hội Suyon, vân vân. Thì mỗi một chi hội sẽ có một cái phòng sinh hoạt riêng như thế này, và có những cái gọi là nhóm, như là về chuyên về nghiên cứu trà, trà đàm, trà đạo. Có những nhóm như là bây giờ mình đang nghe họ tập á, tức là gọi là thiền ca, gọi là cái gì ta, hợp xướng đó, là họ chuyên hát những cái bài thiền ca. Cho nên là những cái chi hội ở đây là góp phần kiểu quản, không phải là quản lý nữa, mà mình sinh hoạt, tổ chức sinh hoạt và kết nối Phật tử cực kỳ tốt luôn. Cho nên đó là trong cái bối cảnh là Phật giáo, tín đồ Phật giáo cũng như tu sĩ Phật giáo là giảm sút cực kỳ nhiều ở Hàn Quốc, nhưng mà tông Thiên Thai phải nói là cái số lượng Phật tử là không có giảm luôn. Thì họ duy trì được cái lượng Phật tử rất là tốt ha. Và đây là Dược Sư Điện, bởi vì mình xem qua vì đây là một trong những di sản văn hóa. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Khúc cuối thì còn có thờ, bên cạnh là có thờ Đức Tổ Sư Khai Sơn, khai tông Thiên Thai. Phải nói là trong bối cảnh Phật giáo mà suy giảm nghiêm trọng ở Hàn Quốc, chúng ta thấy có nhiều em bé đi theo mẹ, theo bà đi chùa. Từ nãy giờ sư cô ở chùa này vì công việc cho nên cũng ở hơn cả tiếng đồng hồ. Mà quý vị biết cái lượt Phật tử đổ về chiêm bái ở mỗi cái điện thờ là phải nói là nườm nượp, nó nườm nượp, chứng tỏ là cái cái tín tâm của Phật tử dưới miền Nam rất là lớn. Và đặc biệt là chùa đây là có cái khả năng kết nối Phật tử, sinh hoạt Phật tử ở nhiều cái độ tuổi, nhiều cái trình độ, nhiều cái chuyên môn ở đa dạng, nên là rất là hiệu quả trong cái việc kết nối. Còn nếu như mà nó chỉ khu biệt và trong một số cái sinh hoạt truyền thống thì lượng Phật tử sẽ rất là ít. Đa phần nếu như mà có thì người ta đến chùa để làm đám là chính, là khi nào gia đình có đám, có hữu sự thì đưa lên chùa thôi, chứ còn không có sinh hoạt đa dạng. Đây cũng là một cái điểm mà chúng ta thấy là rất là may mắn của Phật giáo Hàn Quốc hiện giờ. Vẫn còn có những cái ngôi chùa ở cái vị trí mà trung tâm rất là dễ để mà tiếp cận, chứ không chỉ ở trên núi cao, ở trên là hẻm sâu, và cũng không có giới hạn ở trong các cái hình thức mà cầu nguyện truyền thống, thì nó không có thu hút được đông đảo, không đáp ứng được nhu cầu đời sống hiện tại, mà đa phần là chỉ có thỏa mãn cái nhu cầu khi người ta chết đi, khi gia đình có hữu sự mà mang đến chùa thôi, còn ngoài ra là không có hòa nhập cộng đồng, không có đóng góp lớn thì cũng uổng. Đó thì giới thiệu với quý vị thấy. Bây giờ mà từng tới trưa là sẽ càng lúc càng đông, giờ là thấy bãi xe là không có một chỗ trống rồi đó. Đây, chúng ta nhìn toàn quang cảnh của Đại Hùng Bảo Điện với tháp. Bên đây thì còn có một cái tượng Bồ Tát Quán Âm cũng rất là xinh xắn. Lượng Phật tử đi chùa đông tới nỗi chùa này là một cái điểm cuối của điểm đổ dừng xe buýt luôn. Cho nên mình thấy là thông thường là các chùa khác là mình đi xe phương tiện giao thông công cộng, mình phải đi từ ở dưới trạm xe buýt thì lên chùa rất là xa, nhưng mà chùa đây là xe buýt lên đậu ngay chùa đây luôn rồi quý vị. Đó, cái trạm này là trạm dừng xe buýt của chùa nè. Thì quý Phật tử nào mà đi chùa mà không có xe riêng á thì là xe buýt nó lên đổ tận đây. Đây quý vị nhìn nè, ở bên mé này đây là nối với lại cái tòa nhà khi nãy sư cô có giới thiệu, là nó đối diện tòa tháp tổ đó, thì nó có cái đường xe chạy và đường đi bộ lên như vậy. Bên này là bên hông của chỉ quán điện luôn, là của điện Quán Âm đó. Còn trên kia là cái tòa nhà lớn, một cái điện thờ khác. Ở đây có Đức Bồ Tát cũng rất là đẹp. Ở đi là cuối mùa thu rồi cho nên là lá nó cũng rụng nhiều rồi, nhưng mà quan cảnh rất là bình yên luôn. Đây rồi, giờ này mà hoa hồng còn nữa. Rồi quý vị thấy có một cái tượng Bồ Tát Bán Già Tư Duy không? Đây là một cái tượng rất là đặc trưng của Phật giáo Hàn Quốc, Bồ Tát Bán Già Tư Duy bằng đồng xanh. Và đây là nguyên một cái không gian ngắm toàn cảnh thành phố. Các cụ lớn tuổi thường hay rất là thích lên chùa ở đây. Ngoài cái nhu cầu cầu nguyện, đây cũng có giống như là một nơi tập trung cộng đồng sinh hoạt tâm linh vậy đó. Vừa rồi là vài nét sơ qua để giới thiệu về một cái ngôi chùa rất là quen mà cũng rất là lạ đối với Phật tử Việt Nam. Đối với các vị mà hữu duyên tình cờ đi các cái chương trình hành hương, đi các chương trình du lịch mà được ghé qua chùa đây thì cũng là một cái nhân duyên. Đối với quý Phật tử mà đã từng sinh hoạt ở chùa đây rồi thì thỉnh thoảng mình cũng dành thời gian để đến chùa lễ Phật tụng kinh. Còn đối với quý vị nào mà chưa biết về chùa này thì video này xem như một cái lời chào, lời ngỏ để giới thiệu với quý vị một cái ngôi chùa ngay trung tâm thành phố Busan, rất là dễ đi và có rất là nhiều cái nét văn hóa, mỹ thuật, lịch sử, truyền thống của Phật giáo rất là đáng để mình nghiên cứu. Và đặc biệt là nếu quý vị nào mà biết tiếng Hàn nữa thì mình có thể tham gia vào các cái chi hội, các cái hội nhóm của chùa, có thể tham dự những cái khóa tu của chùa Hàn cũng như tham dự những cái hoạt động đa dạng của cộng đồng Phật tử Hàn Quốc ở đây. Thì đó là một cái sự giao lưu, trao đổi văn hóa Phật giáo rất là có ý nghĩa. Kính chúc quý vị có được một như cái lời chúc của chùa ở ngay trước cái mái của điện thờ chỉ quán điện, đó là Nai Mata Chùa Narinita, đó là mỗi ngày là một ngày vui. Chúc quý vị hôm nay cũng là một ngày vui, an lành và luôn có được giữ được cái Bồ đề tâm kiên cố, an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.